Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 5, bài kiểm tra kỵ binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thực sự khá lo lắng tôi không? Tôi ổn. Tại sao cậu lại lo lắng về một thứ mà cậu đã từng trải nghiệm một lần với một kết quả rõ ràng? Nhưng cậu không nói được nên đành nuốt lời. Tôi không nghĩ là cậu thực sự biết hơn bất kỳ ai tôi từng thấy. Tôi chắc chắn rằng cậu sẽ vượt qua bài kiểm tra kỵ binh ngay lập tức. Vâng, đúng vậy, tôi sẽ vượt qua. Gakan nhìn thoáng qua câu trả lời của Yuder, và ngay sau đó cậu không thể kìm được và phá lên cười. PFFT, đó là gì? Cậu có khả năng nhìn thấy tương lai. Còn tôi thì sao? Cậu nghĩ tôi sẽ như thế nào? Tôi không có khả năng nhìn thấy tương lai, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ vượt qua. Gakan càng cười to hơn. Ồ, nhân tiện, cậu đã nói tất cả những điều thú vị này với vẻ mặt đó. Cảm ơn. Cậu ấy dường như nghĩ đó là những lời sáo rỗng, nhưng Yuder đang nói sự thật. Gakan thực sự sẽ chuyển sang kỵ binh. Cậu muốn nói thêm điều gì đó với Yuder, nhưng cậu không thể vì cậu nghe thấy tiếng gọi từ bên trong. Được rồi, vào trong đó, tôi sẽ đợi ở lối ra. Yuder cố gắng nói rằng cậu ấy có thể đi mà không cần chờ đợi, nhưng Gakan đã quay lại nhanh hơn. Yuder bước vào Blue Ground. Các ứng dụng sẽ được hoàn thành sớm anyway. Điều quan trọng là bài kiểm tra sau khi ứng dụng. Bài kiểm tra không được tiến hành vào một thời điểm mỗi ngày vì số lượng lớn người muốn tham gia kỵ binh. Sau khi ứng dụng được hoàn thành, bài kiểm tra được tiến hành trên trang web của Hiệp sĩ Hoàng gia trong 3 ngày. Và việc vượt qua bài kiểm tra hay không đã được xác định ngay lập tức. Yuder được hướng dẫn làm bài kiểm tra vào ngày thứ 3, ngày cuối cùng, và Gakan đã làm bài kiểm tra vào ngày hôm trước. Cậu ấy đã không quay lại nhà trọ. Vì vậy cậu dường như đã đi qua như trước đây. Yuder xách chiếc túi hành lý đơn giản của mình và rời quán trọ với nó trên vai. Địa điểm của Hiệp sĩ Hoàng gia cho bài kiểm tra không xa nhà trọ. Một trại huấn luyện tại địa điểm của Hiệp sĩ Hoàng gia, bao gồm một số tòa nhà cao tầng, là nơi các ứng viên sẽ gia nhập kỵ binh. Yuder nhìn những khuôn mặt căng thẳng của những người lảng vảng quanh tòa nhà và nhận ra vài gương mặt quen thuộc. Họ là những gương mặt của những người sẽ vượt qua bài kiểm tra. Lượt của bạn là số 423. Vô số người được gọi vào tòa nhà. Bây giờ đến lượt Yuder. Yuder ung dung bước vào tòa nhà không hề thay đổi so với ký ức của cậu. Bây giờ cuộc thử nghiệm chỉ được tiến hành bằng cách thuê một trung tâm huấn luyện cho hiệp sĩ hoàng gia. Nhưng vài năm sau, vị trí của hiệp sĩ hoàng gia và kỵ binh sẽ bị đảo ngược hoàn toàn. Các hiệp sĩ hầu hết là người bình thường không thể đánh bại ngay cả những người thức tỉnh tự nhiên. Chỉ huy của kỵ binh tiếp tục được hoàng đế tin tưởng và được trao một nửa số tòa nhà từng thuộc sở hữu của hiệp sĩ hoàng gia và một nửa số tòa nhà mới được xây dựng để thể hiện sức mạnh của họ. Tôi là số 423. Sau khi làm theo hướng dẫn, Yuder đối mặt với năm giám khảo kiểm tra. Trước đây cậu không biết, nhưng bây giờ cậu có thể nhìn thấy hầu hết các khuôn mặt của họ. Từ bên trái, phó chỉ huy của hiệp sĩ hoàng gia, trợ lý của tể tướng Mooker, một pháp sư được gửi đến từ tháp Ngọc Trai, pháp sư của triều đình, và khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông ngồi ở phía ngoài cùng bên phải, đôi mắt của Yuder đã thay đổi. Không giống như bốn người còn lại, anh ta là một người đàn ông có ấn tượng bình thường, mặc quần áo không thể hiện đặc điểm của vị trí của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người tham gia khác có thể không cảm thấy bất kỳ điểm đặc biệt nào ở người đàn ông đó, nhưng Yuder thì khác. Khuôn mặt của người đàn ông là giả, được trau chuốt bằng ma thuật. Yuder đã nhìn thấy khuôn mặt, được cố tình làm cho bình thường để không lưu lại trong trí nhớ của người khác, từ rất lâu rồi. Khuôn mặt đó, không thể nào. Không, 423, bạn đã viết rất hoành tráng trong phần năng lực của mình. Đây có phải là tất cả sự thật? Trong khi Yuder không thể rời mắt khỏi người đàn ông bên phải, một câu hỏi sắc bén đã đánh thức tâm trí cậu. Pháp sư của tháp Ngọc Trai đang vẫy đơn đăng ký của Yuder với vẻ mặt cau có. Cậu có thể tạo ra lửa và nước trên một thanh kiếm. Tôi chưa bao giờ nghe những điều vô nghĩa như vậy trong đời. Trong quá khứ, họ đã từng nói điều đó với đơn xin việc của cậu ấy. Yuder lúc đó tức giận vì cậu ấy vẫn còn trẻ, nhưng giờ thì không còn nữa. Cậu hoàn toàn hiểu tại sao họ lại có phản ứng như vậy. Cho đến khi thức tỉnh, phép thuật đã từng rất cẩn thận và khó sử dụng vì nó rất khó luyện tập. Không chỉ vậy, rất khó để tích lũy mana trong cơ thể và sử dụng nó thông qua các quá trình phức tạp dựa trên nó. Do đó, Các pháp sư chủ yếu đào sâu vào một loại phép thuật chủ yếu là dễ sử dụng nhất để đạt được tốc độ nhanh hơn một chút. Đã hơn 1.000 năm kể từ khi chỉ sử dụng phép thuật lửa hoặc phép thuật nước là tiêu chuẩn. Học phép thuật của các thuộc tính tự nhiên khác nhau cùng nhau mất quá nhiều thời gian để làm quen và học cách di chuyển mana. Và trên hết, nó rất nguy hiểm vì mana tích tụ trong cơ thể có thể va chạm. Do đó, một pháp sư có thể sử dụng nhiều hơn một thuộc tính ma thuật thường được coi như một câu chuyện xuất hiện trong tiểu thuyết. Tất nhiên, đó chỉ là một câu chuyện trước khi thức tỉnh. Trong số những người được đánh thức bởi sức mạnh của viên đá đỏ, nhiều người đã xử lý các nguyên tố khác nhau. Tất nhiên, trình độ và sức mạnh khác nhau rất nhiều, nhưng nó rõ ràng là một sự khác biệt so với lẽ thường hiện có. Và trong số đó, Yuder là người giỏi nhất. Cậu ấy xử lý tất cả các yếu tố một cách tự do và biết rằng cậu sẽ biến mọi vũ khí trong tay thành thứ gì đó mạnh mẽ hơn. Đặt các thuộc tính lên một thanh kiếm không phải là một công việc đơn giản. Thành thật mà nói, ngay cả những gì tôi nói về lửa và nước cũng không phải là tất cả những gì tôi có khả năng. Trên thực tế, trước đây hắn chỉ nói có thể xử lý tất cả thuộc tính, nhưng không có nói có thể đặt ở trên kiếm. Sau nhiều giai đoạn phát triển, anh ấy biết rằng mình có thể đặt các thuộc tính lên vũ khí. Nếu cậu ấy nói với họ tất cả khả năng của mình, cậu sẽ bị loại ở giai đoạn nộp đơn vì không ai tin vào điều đó. Vì vậy cậu ấy cần được giảm bớt, nhưng cậu không muốn đi theo con đường trước đây. Đây là kết quả của những lo lắng như vậy. Yuder tin rằng mức độ kỹ năng này sẽ giúp cậu dễ dàng đạt được mục tiêu của mình hơn bằng cách nổi bật ngay sau khi vượt qua bài kiểm tra. Khi Yuder không đáp lại sự tức giận của pháp sư, phó chỉ huy của hiệp sĩ hoàng gia ngồi bên trái bắt đầu nói trong khi vuốt râu. Thật khó để biết khi nào chúng ta đang nói chuyện với nhau cho đến khi chúng ta gặp trực tiếp. Vâng, nếu những gì cậu nói là đúng, hãy cho chúng tôi thấy. Hãy làm cho chúng tôi tin vào điều đó. Vâng thưa ngài, Yuder nhìn quanh, bây giờ cậu đang tay không vì không được phép mang theo vũ khí cá nhân để làm bài kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cách đó không xa, một thanh kiếm cùn và một số dụng cụ đã được các giám khảo kiểm tra nhìn thấy. Cậu bước đến đó mà không do dự và nhặt một thanh kiếm sắt. Hừm, cho dù nó có được luyện tập bao nhiêu đi chăng nữa, nó vẫn là một thanh kiếm hạng nặng mà người bình thường không bao giờ có thể cầm được. Bầu không khí của giám khảo thay đổi khi cậu nâng thanh kiếm như một nhánh cây bằng cánh tay không mấy cơ bắp của mình. Bởi vì đó là một phản ứng mong muốn. Yuder đã đặt mình ở một nơi mà họ có thể nhìn rõ cậu với thanh kiếm của mình. Lý do tại sao cậu ấy có thể cầm thanh kiếm một cách nhẹ nhàng là vì cậu có khả năng xử lý các thuộc tính tự nhiên theo ý muốn. Nếu bất cứ thứ gì được tạo ra từ tự nhiên ngoài năm thuộc tính hàng đầu, thì nó có thể được di chuyển trong tay của Yuder giống như bàn tay và bàn chân của chính cậu ấy. Vũ khí chủ yếu được làm bằng sắt, nên đó là điều đương nhiên. Vì lý do đó, khi bị bắt và tra tấn, cậu đã bị tiêu diệt bằng cách đâm vào lỗ mana dưới rốn, điểm quan trọng nhất và cũng là điểm yếu của tất cả người thức tỉnh. Tay và chân của cậu đã bị nghiền nát và bị trói bằng một sợi dây làm từ gân của quái vật, không phải sinh vật từ tự nhiên. Mặc dù vậy, bằng cách nào đó, cậu vẫn còn sống cho đến ngày bị hành quyết vì cậu là một người thức tỉnh, không hơn không kém. Nhưng bây giờ, lỗ mana của Yuder hoàn toàn bình thường và ở trong tình trạng hoàn hảo. Những người trước mặt họ vẫn chưa biết sự thức tỉnh của cậu có thể được bao xa. Họ chỉ quan sát mà không biết Yuder có thể đi bao xa với thanh kiếm luyện cùn mà cậu đang cầm. Tất nhiên, tôi sẽ chỉ cho cậu thấy cấp độ phù hợp vào lúc này. Cậu không muốn lãng phí thời gian trong thế giới đã tụt lùi. Yuder muốn vượt qua với một ấn tượng tốt, thể hiện một mức độ quyền lực áp đảo các giám khảo nhưng sẽ không cố gắng hết sức. Nghĩ đến đó, đôi mắt của Yuder liếc về phía người đàn ông có khuôn mặt bình thường giả tạo ở ngoài cùng bên phải. Tôi sẽ bắt đầu, Yuder nhấc kiếm lên, thấy tất cả ánh mắt của giám khảo đều tập trung vào đầu kiếm, cậu từ từ bừng tỉnh tinh thần. Lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được, nhưng cậu không hề bối rối vì phương pháp này đã in sâu vào đầu cậu, dễ như thở. Giữ năng lượng chảy xung quanh cậu, sau đó thêm nó vào đầu thanh kiếm bạn đang cầm, biến nó thành ngọn lửa. Thật khó để giải thích vì Yuder hoàn toàn có thể làm được điều đó một cách tự nhiên, nhưng quá trình này cũng gần như vậy. Lưỡi kiếm được bao phủ bởi ngọn lửa ngay lập tức, nhiệt được truyền đến những người giám định vì nó nóng hơn và đỏ hơn nhiều so với bình thường để họ cảm thấy ngọn lửa là có thật. Yuder giơ thanh kiếm lên và từ từ hạ nó xuống từ trên xuống dưới. Tưởng chừng như đơn giản nhưng sức mạnh trong đó không bao giờ là nhỏ. Một số người khám tỏ ra bất ngờ, lùi xuống ghế khi ngọn lửa ập xuống kèm theo tiếng chém của gió. Cách chương.